Mỹ nhân mềm mại, chương 11, đẹp trai muốn chớt. Góc truyện audio.com. Edit, trà sữa thêm cheese. Trước kia Tô Lăng cảm thấy những người như Trịnh Tiểu Nhã là con cưng của trời. Sinh ra trong một gia đình dòng dõi thư hương, tổ tiên có công lao. Ngay khi vừa bước chân vào giới giải trí, cô ta đã được tung hô, khen ngợi. Trịnh Tiểu Nhã cũng không muốn để bản thân thua kém ai. Kỹ thuật diễn xuất tốt, ra mắt 3 năm giành được giải ảnh hậu, cô ta có hết thảy, nếu là Tô Lăng thì có cố gắng cả đời cũng không đạt đến được. Lúc tạp chí đăng tin Trịnh Tiểu Nhã trở thành vợ chưa cưới của Tần Thiếu, Tô Lăng lặng lẽ xem tin tức này, buồn bã ư, có lẽ là một chút nhưng không nhiều lắm. Không yêu thì nói gì tới đau khổ muốn chết, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm. Nhưng Trịnh Tiểu Nhã lại điên cuồng nhắm tới cô, khiến Tô Lăng rất mệt mỏi. Bây giờ nhìn thấy Trịnh Tiểu Nhã hăng hái ở phim trường, Tô Lăng nhíu mày, cậu cũng biết cô ta sao? Vân Bố kéo Tô Lăng qua, nhỏ giọng tám chuyện, ảnh hậu vô cùng nổi tiếng nhưng tính tình buồn nôn kinh khủng. Nghe đồn vừa tới đoàn làm phim một tháng đã đổi 3 trợ lý. Trợ lý nào cũng chả chịu nổi cô ta. Không biết cô ta cảm thấy bản thân mình vượt trội chỗ nào. Đúng là không xem ai ra gì hết. Thấy Tô Lăng im lặng, Vân Bố tiếp tục giận dữ nói. Nếu thật sự là người lạnh lùng thì sao cứ chủ động dán vào người nam thần của tớ chứ? Loại người gì thế không biết. Tô Lăng ngạc nhiên nhìn Vân Bố. Vân Bố chống cằm, Tô Lăng quay sang theo. Trịnh Tiểu Nhã đứng cạnh Kỷ Sùng. Vì cách quá xa nên cô không nghe được bọn họ đang nói gì. Nhưng trên mặt Trịnh Tiểu Nhã treo lên nụ cười. Biểu tình của Kỷ Sùng cũng vô cùng thân thiết. Tâm trạng Tô Lăng phức tạp. Thế nên bây giờ người Trịnh Tiểu Nhã thích là Kỷ Sùng. Vậy tại sao sau này lại là bộ dạng yêu Tần Kiêu đến chết đi sống lại? Hơn nữa, mặc dù gia thế Trịnh Tiểu Nhã không tệ, song so với Tần gia mà nói thì khác biệt một trời một vực. Làm sao Trịnh Tiểu Nhã trở thành vợ chưa cưới của Tần Kiêu được? Quá nhiều vấn đề không có đáp án khiến Tô Lăng có loại cảm giác ngớ ngẩn rằng đời trước cô sống thiệt chả ra gì. Tô Lăng mím môi, Vân Bố, cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tớ không thể đóng bộ phim này. Vân Bố ngây ra, tại sao, tạm thời không thể nói lý do cho cậu nghe. Vân Bố gật đầu, cũng nghiêm túc, được, Lăng Lăng nói không diễn thì không diễn, đợi tí nữa tớ báo cho Kỷ Sùng, kết quả còn chưa hết câu, Kỷ Sùng và Trịnh Tiểu Nhã đã đi tới, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên bụng phệ. Vân Bố vội vàng chào, đạo diễn, Tô Lăng dương mắt, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Trịnh Tiểu Nhã, khuôn mặt Trịnh Tiểu Nhã thuộc kiểu diễm lệ, còn phong tình hơn cả đường Vi Vi. Ban đầu cô ta đang cười nhưng nhìn thấy Tô Lăng thì nụ cười này lập tức cứng đờ. Trịnh Tiểu Nhã âm thầm cắn răng, vốn dĩ đây là một vai người hầu mà thôi. Kết quả là sắc đẹp của người hầu còn đè bẹp nữ chính như cô ta. Cái bộ phim kia làm sao cô ta có thể diễn nữa? Nhanh chóng hối hận, Kỷ Sùng tìm người này ở đâu ra? Trịnh Tiểu Nhã cười nói. Trông cô rất lạ, là sinh viên sao? Tô Lăng nhìn cô ta, gật đầu một cái, cô chưa từng đóng phim, vậy có biết diễn không? Tất nhiên Tô Lăng đã từng đóng phim, không chỉ biết mà năm đó diễn 12 năm Phong Trần, đạo diễn còn khen cô là thiên tài. Nếu như không phải sau đó xảy ra tai nạn, cô bị gãy chân, có lẽ mấy năm tiếp theo cô cũng sẽ là một người rất lợi hại. Vậy mà bây giờ đối diện với Trịnh Tiểu Nhã, cô đáp, không biết. Vân Bố thầm nghĩ, Tô Lăng đã bảo không thể đóng phim nên im lặng. Trong mắt Trịnh Tiểu Nhã nhiều hơn một phần kinh thường song cô ta vẫn cười. Đùa giỡn với đạo diễn. Đạo diễn Lưu, nhân vật đó hẳn là khá quan trọng. Không dám dùng người mới à? Thật ra nhân vật đó không quan trọng. Ngược lại đạo diễn Lưu hiểu ý Trịnh Tiểu Nhã. Ông ta nhìn mặt mũi tuyệt sắc của người mới trước mặt mình. Trong lòng thở dài. Sau đó cũng ha ha cười nói, sao lại không dám dùng chứ, cơ mà nhân vật này tạm thời đã có người rồi, cô gái nhỏ nhìn không tồi,